Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 558, truy tung. Không có khả năng, người thằn lằn cự tuyệt được phi thường dứt khoát, ngươi không nói ta cũng biết các ngươi bộ tộc núp ở chỗ nào. Nếu như ngươi dẫn ta đi, ta liền thả ngươi, nếu như ngươi không làm như vậy, ta liền muốn hết tất cả biện pháp hủy đi bộ tộc của các ngươi. Chính ngươi tuyển. Tiền Thương Nhất đưa tay bắt lấy người thằn lằn đầu. Người thằn lằn không nói lời nào. Ngươi hẳn phải biết, nếu như ta đưa ngươi công bố cho đại chúng sẽ có hậu quả gì. Tiền Thương Nhất nhìn chằm chằm người thằn lằn con mắt, chính như hắn nói, hiện tại Tiền Thương Nhất chỉ cần gọi điện thoại. Đối người thằn lằn đến nói, đụng phải tiến công cũng có thể là hủy diệt tính chất. Thành phố Linh Si nhân loại tuyệt đối sẽ không cho phép còn có loại sinh vật này cùng mình cộng đồng. Sinh hoạt tại cùng một tòa thành thị. Dù cho người thằn lằn sinh tồn chất lượng cùng chuột nhất trí. Người đến tột cùng là ai? Người thằn lằn chân càng ngày càng mê hoặc. Hắn làm không rõ trước mắt tên này nhân loại mục đích. Đối phương giống như đang tìm kiếm cái gì. Đồng thời tìm kiếm không phải cụ thể này nọ. Người đừng kích động. Roland khuyên một câu, cho ngươi một cái giờ lựa chọn, ta không cần thiết lừa ngươi. Tiền Thương Nhất mặt lạnh nói, hắn đem người thằn lằn vứt xuống, sau đó đi tắm rửa một cái, về sau an vị trên ghế nghỉ ngơi. Về phần Roland, bị hắn đuổi đi dưới lầu cầm cơm chưa? Nếu như ta dẫn ngươi đi, bộ tộc của ta không phải là bại lộ à, mà ta chẳng những sẽ chết. Lại còn gánh vác không cách nào rửa sạch bêu danh. Người thằn lằn chân cuối cùng mở miệng. Trên thực tế hắn lo lắng không phải là của mình sinh mệnh, mà là toàn bộ bộ tộc sinh tồn. Hắn không nghĩ tới chính mình tối hôm qua lỗ mãng sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Cho tới nay, hắn đều là trong bộ tộc thông minh nhất mấy vị. Nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, tại đối mặt nhân loại thời điểm, chính mình thông minh không đáng kể chút nào. Giờ này khắc này, người thằn lằn thật có một loại khó trách nhân loại có thể thống trị toàn bộ thế giới ý tưởng. Rất đơn giản, để ngươi trưởng lão cùng ta gặp mặt là được. Tiền Thương Nhất thanh âm trầm thấp, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, người thằn lằn chân lắc đầu. Trưởng lão mới sẽ không đơn độc ra tới, nhất định có biện pháp. Tiền Thương Nhất nói, nếu như ngươi có thể tìm tới bị luyện kim thuật xử lý qua hắc diệu thạch bột phấn. Hoặc là trưởng lão có khả năng sẽ xuất hiện, bởi vì chỉ có hắn mới có thể bảo tồn hắc diệu thạch bột phấn bên trong ẩn chứa ma lực. Người thằn lằn chân nói ra một cái biện pháp, luyện kim vật phẩm, trưởng lão cần thứ này làm cái gì? Tiền Thương Nhất có chút hiếu kỳ, cái này là bí mật, người thằn lằn nói xong thấy được Tiền Thương Nhất sắc mặt đen xuống về sau. Lập tức giải thích, ta cũng không rõ ràng. Cùng thuật bói toán có quan hệ, ta chỉ biết là những thứ này. Ta đã biết, Tiền Thương Nhất như có điều suy nghĩ. Hắc diệu thạch bột phấn, Tiền Thương Nhất đương nhiên không có tư cách mua. Chỉ có luyện kim thuật sư mới có tương quan con đường. Bất quá Tiền Thương Nhất lại có thể tìm một số người hỗ trợ mua. Không phải kinh sân, mà là đảm nhiệm chức vụ cho thành phố Das thành thị cục an ninh kia một đám luyện kim thuật sư. Đem sự tình nói cho Eza về sau. Eza biểu hiện có thể giúp một tay. Chỉ bất quá cần thời gian nhất định. Chờ đợi một đoạn thời gian qua đi. Eza cấp ra hồi phục. Chỉ ít cần 3 ngày thời gian chuẩn bị. Đương nhiên, cũng cho ra luyện kim thuật sư báo giá. Giải quyết xong cơm trưa về sau. Cân nhắc đến Roland sẽ suy nghĩ lung tung. Thế là bị Tiền Thương Nhất đuổi trở về gian phòng của mình. Tốt. Hiện tại chúng ta có thể nói một chút như thế nào liên hệ ngươi trưởng lão. Tiền Thương Nhất đứng, tại người thằn lằn trước người. Mặt mỉm cười, ta mất tích sự tình đồng bạn của ta khẳng định đã biết. Bọn họ hiện tại nhất định đang tìm kiếm ta. Cho nên ta có thể lưu một ít tin tức tại chỗ mấu chốt. Người thằn lằn trừng mắt nhìn. Được, bất quá ta làm sao biết ngươi thông chi đến tột cùng là để bọn hắn chạy trốn vẫn là để bọn họ tại. Chỉ định địa phương gặp mặt. Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi. Cái này, ta có thể dạy ngươi. Người thằn lằn nói. Ta thế nào xác định ngươi dạy ta là chính xác còn là sai lầm. Tiền Thương nhất hai tay ôm ngực. Ta cũng không biết, người thằn lằn bị đang hỏi. Vô luận như thế nào, đều cần một lần nghiệm chứng mới được. Nhưng là chỉ cần đi nghiệm chứng, hắn liền có thể thông chi tộc nhân của hắn. Ngươi nói làm sao bây giờ? Hắn đem vấn đề vứt cho Tiền Thương nhất. Ta được suy nghĩ một chút. Tiền Thương nhất ngón trỏ tay phải sờ lên chính mình bên phải lông mày. Hoặc là dạng này ngược lại càng tốt hơn. Một cái ý nghĩ tại Tiền Thương nhất trong lòng hình thành. Tiếp theo hắn cùng hai người khác bắt đầu thương thảo chi tiết. Bởi vì thời gian cấp bách, cho nên rất nhanh liền quyết định xuống tới. Bất quá tại thi hành kế hoạch này phía trước, hắn còn cần kỹ càng hỏi thăm một cái tại thành thị cục an ninh công việc e ra phải chăng cùng loại. Chức năng luyện kim vật phẩm. Hắn cần một cái có truy tung chức năng vật phẩm. 3 ngày sau, Roland bởi vì thao tác không cẩn thận thả đi người thằn lằn. Mà hắc rượu thạch bột phấn cũng mất đi. Chạy nhanh như vậy, sinh mệnh lực rất ngoan cường. Tiền Thương nhất nhìn xem trong tay sa bàn. Phía trên chính biểu thị lấy đại khái người thằn lằn chân đại khái địa điểm. Có truy tung hiệu quả luyện kim trận sắp đặt tại kia một mảnh bị Tiền Thương nhất xé rách xuống tới. Vảy màu xanh lục, luyện kim trận là dùng đặc thù tài liệu vẽ ra tới. Nhiệt độ cao hạ mới có thể hiện hình. Trừ cái đó ra, Roland đeo trên người chút ít hắc rượu thạch bột phấn cũng bị sắp đặt một cái giản dị lại rõ ràng. Thiết bị theo dõi. Đối với chuyện này, Tiền Thương nhất cũng không có giấu giếm thành phố Linxi thành thị cục an ninh. Đương nhiên, cũng không có trắng trợn tuyên truyền. Sở dĩ hắn có thể có lực lượng lớn như vậy. Một mặt là bởi vì Mai đã đơn giản lực ảnh hưởng. Một phương diện khác thì là bởi vì dùng tiền mở đường. Cộng thêm Tiền Thương nhất, tổng cộng có 19 người. Mai tiên sinh nhìn xem không giống như là người bình thường a, cầm đầu tráng hán nói với Tiền Thương nhất, chàng có hắc rượu thạch bột phấn cái túi bị vứt tại trên một chiếc xe. Hiển nhiên đã bị người thằn lằn phát hiện. Không có, ta chỉ là đối người thằn lằn cảm thấy rất hứng thú mà thôi. Tiền Thương nhất khoát khoát tay. Tại thành phố Linxi lượn quanh mấy vòng về sau, người thằn lằn chân rốt cục tin chắc chính mình không có bị theo dõi. Tiếp theo chui vào thành phố Linxi cống thoát nước hệ thống. Nguyên lai trốn ở chỗ này. 19 người nhìn xem nhà máy xử lý rác thải bên cạnh lối vào. Mai tiên sinh, ngươi còn là không cần đi xuống. Nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, người này lời còn chưa nói hết liền bị Tiền Thương nhất đánh gãy. Ta nhất định phải xuống dưới. Tiền Thương nhất cười cười. Nếu như các ngươi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta mới không tốt giao nộp. Mấy người còn lại nhìn nhau. Bọn họ có chút tức giận, nhưng cũng không có nhiều lời. Bọn họ muốn để trước mắt vị này tự đại người nếm chút khổ sở. Ánh đèn đem cống thoát nước thắp sáng. Chuột bị kinh sợ, chạy tán loạn khắp nơi. Tiếp tục đi tới, nhưng là cống thoát nước quá lớn. Dù cho biết vị trí cũng cần tìm kiếm một chút thời gian. Tại thăm dò thời điểm, một tên nhân viên cảnh sát đạp trúng cạm bẫy dẫn đến đùi phải thụ thương. Không cách nào tiếp tục đi tới. Nhất định phải lập tức trị liệu. Rơi vào đường cùng, đội trưởng đành phải cử hai người đem người bị thương đưa trở về. Xem ra, người thằn lằn cũng ý thức được chính mình ẩn núp bị phát hiện. Tiền Thương nhất nghĩ thầm, động tác càng thêm cẩn thận. Này một ít trốn ở chỗ tối còn có bộ phận bên trong đấu tranh sinh vật. Tại biết mình bại lộ về sau, nếu như không đường có thể trốn, nhất định sẽ lựa chọn liều mạng một lần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.